Tiêu Bổ Y có chút tán thưởng, thầm nghĩ Trương Chấn Chu làm việc cẩn thận quả nhiên là gừng càng già càng cay. Không biết Táp Lương Vương đối với kế sách của Lào Thần có đề nghị gì? Trương Chấn Chu cung kính nói, Tiêu Bổ Y hơi chút trầm. Gocchuyenaudio.com, ngâm nói, sách này rất tốt, đã như vậy, không nên tiếp tục trì hoãn. Trương Đại Nhân, xin truyền lệnh xuống, cho Tần Thúc bảo dẫn binh đi giám thị cử động quân Hà Bắc. Kính xin Trương Đại Nhàn một lần nữa xuất mã, dùng chính binh công kích Đạo Phi Đông binh, Trình Giảo Kim Thi dẫn binh đi Kim Hương, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh mà công kích Lỗ Quận. Chỉ cần lấy được hai quận này, tiêu diệt sinh lực đại quán từ viên làng cố thủ lang tà. Sớm muộn cùng bại vong, về phần Bồn Vương, xe dẫn thiết kỵ hiệp trợ Trương Đại Nhàn đánh Đông Bình. Cách Trương.